Mị ảnh, chương 1436, thất giai đỉnh phong, góc truyện audio.com. Sau khi Nghệ Phong rút một tia hàn độc cuối cùng từ trong tim Tần Y ra thì toàn thân Nghệ Phong đã sớm bị đông lạnh trở nên sưng đỏ, trên đầu lông mày xuất hiện một tầng băng hoa óng ánh, bốn phía không gian đồng dạng cũng có vô số băng tuyết. Nhị lão nhìn Nghệ Phong tựa như đã đóng băng liền siết chặt nắm đấm. Thấy từng đạo hàn độc đi ra tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong cuối cùng ngưng tụ thành khối băng trên người Nghệ Phong, hai người chảy mồ hôi đổ đầm đìa. Theo thời gian dần trôi qua, huyết sắc trên mặt Tần Y đã được khôi phục lại. Khi một tia hàn độc cuối cùng nơi trung tâm trái tim nguy hiểm nhất của nàng đã được Nghệ Phong dẫn ra, lúc này toàn thân nàng phát ra những thanh âm răng rắc. Cùng lúc đó, bàn tay Nghệ Phong đặt phía sau lưng Tần Y triệt để ly khai, toàn thân ngã ngửa ra phía sau, phát ra thanh âm như một khối băng nện vào mặt đất. Nghệ Phong, Tần Y hoảng hốt kêu lên, thế nhưng vừa mới chuẩn bị làm cái gì thì lại phát hiện bàn tay Nghệ Phong đã bị đông cứng cực kỳ gian nan giơ lên đánh vào ngực chính mình. Răng rác, sau khi Nghệ Phong đánh xuống, thân thể hắn phát ra những thanh âm giống như băng vỡ vụn. Thế nhưng, điều này cũng không làm cho Nghệ Phong dừng lại, ngược lại tiếp tục đánh cuồng bạo hơn. Từng khối băng không ngừng từ trên người hắn rơi xuống, nguyên bản Nghệ Phong đã đông thành băng điêu chậm rãi vỡ ra. Đồng thời từng đạo năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong bộc phát oanh kích thân thể đã cứng ngắc. Hành động tự mình hại mình như vậy một mực rằng co suốt mấy giờ. Phụt, khi Nghệ Phong phun ra một búng huyết dịch thì động tác mới chậm lại, nhìn Tần Y đang lo lắng trước mặt hắn. Nghệ Phong lắc đầu, nói với nàng, để ta giúp thì kiểm tra một chút. Tần Y lắc đầu, nhắm mắt lại kết thủ ấn, đồng thời khi thủ ấn được tạo thành trong tay, khí thế trên người nàng đột nhiên tăng vọt lên. Trong khi Nghệ Phong còn đang nhíu mày, Tần Y đột nhiên quát to một tiếng. Tán, thanh âm của Tần Y vừa vang lên, lấy nàng làm trung tâm tựa như tinh hệ bạo tạc. Một cỗ hàn khí từ trên người bành trướng mạnh mẽ tuôn ra tràn ngập toàn bộ không gian. Sau khi cỗ hàn khí này tràn ra, toàn bộ không gian bị triệt để bị đông lại, lực lượng khủng bố khiến cho Nghệ Phong ngây ngốc. Chỉ có điều, bộc phát như vậy chỉ lóe lên rồi biến mất, hàn khí mãnh liệt được thu hồi vào trong cơ thể của nàng, chỉ để lại một bộ phận bên ngoài. Nhìn Tần Y thi triển hàn khí dễ dàng như thế, thấy nàng không có việc gì, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút thả lỏng. Nghệ Phong cũng không biết, vừa rồi là Tần Y là xua tan chút hàn độc cuối cùng lưu lại trong cơ thể. Hàn độc tại ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị Nghệ Phong dẫn ra ngoài, địa phương khác chỉ còn sót lại một phần nhỏ hàn độc tự nhiên không làm gì được nàng. Giờ khắc này, nhân tố không hài hòa do hàn đan mang đến đã bị thanh trừ toàn bộ, một thời gian nữa nàng sẽ dần dần dung hợp hàn đan. Tần Y đi đến trước mặt Nghệ Phong, nhìn bàn tay sưng đỏ của hắn, nàng nắm lấy cánh tay Nghệ Phong nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nghệ Phong cười lắc đầu, đẩy Tần Y ra nói, đi ra gặp lão trang chủ trước đi, ta còn phải xử lý một chút việc, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tần Y gật đầu trở lại phía lão trang chủ, Nghệ Phong hít sâu một hơi. Phệ Châu thôn phệ hết số năng lượng hàn độc còn lại, lực lượng ngũ hành phòng hộ ngũ tạng lục phủ cũng chìm vào bên trong khí. Góc truyện audio.com. Hải, làm xong hết thảy điều này, Nghệ Phong mới ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nghệ Phong vì dẫn hàn độc cho Tần Y, không biết áp chế bao nhiêu năng lượng trong kinh mạch, giờ phút này nhân cơ hội hấp thu toàn bộ. Đám người lão trang chủ thấy khí tức Nghệ Phong đột nhiên tiêu tán, lão cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Nghệ Phong rõ ràng vẫn còn áp chế lực lượng. Ngay tại thời điểm hai người đang còn nghi hoặc thì Nghệ Phong đột nhiên kết một thủ ấn kỳ dị, năng lượng phân tán trong kinh mạch bắt đầu dâng lên một cách điên cuồng. Lực lượng cường đại khiến kinh mạch Nghệ Phong đau đớn, cảm giác nóng cháy khiến lông mày hắn có chút nhíu lại. Tần Y nhìn thấy một màn này, nàng nhìn về phía nhị lão với vẻ lo lắng. Lão trang chủ lắc lắc đầu nói, vừa rồi tiểu tử kia dùng phệ châu thôn phệ hàn độc của ngươi chuyển hóa thành năng lượng sau đó áp chế toàn bộ, bây giờ làm ngược lại. Tần Y lo lắng nắm thật chặt tú quyền, nhìn chăm chú Nghệ Phong. Hợp, Nghệ Phong hét lớn, nguyên bản năng lượng thực chất bị áp chế trong kinh mạch Nghệ Phong bắt đầu điên cuồng tiến vào bên trong khí hải. Sau khi năng lượng dũng mãnh tiến vào, khí tức mà Nghệ Phong đang áp chế lập tức bộc phát. Cỗ khí tức này bạo phát sinh ra một lực lượng cường đại, cảnh giới bị Nghệ Phong áp chế trong nháy mắt tăng vọt tới lục giai, sau đó không ngừng tiếp tục đề thăng. Dưới sự bạo phát, bốn phía xung quanh Nghệ Phong thành một đạo cơn lốc khủng bố này quay chung quanh Nghệ Phong bộc phát ra những tiếng vang suy suy. Tựa như hồng thủy vỡ đê, toàn bộ lực lượng trong kinh mạch Nghệ Phong dũng mãnh vào khí hải, dung nhập vào trong năng lượng phệ châu. Khí thế Nghệ Phong dùng một loại tốc độ điên cuồng đề thăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đã đạt tới cấp độ lục giai đỉnh phong. Thế nhưng, lúc này Nghệ Phong cũng không vì vậy mà dừng lại, ngược lại dùng một cỗ lực lượng tiếp tục bành trướng. trong khoảng thời gian ngắn đột phá lục giai trùng kích thất giai. Lão trang chủ nhìn Nghệ Phong tấn cấp lần này, không khỏi líu lưỡi trong lòng không ngừng hâm mộ. Đồng thời, đối với lực lượng của Viễn Cổ Chí Tôn cũng hiểu rõ thêm một chút. Chỉ một phần nhỏ trong đó đã có thể khiến cho một cường giả quân cấp tăng lên nhiều như thế. Khí tức Nghệ Phong không ngừng tăng lên, thần sắc lo lắng trên mặt Tần Y lúc này mới giảm bớt. Trạng thái như vậy tiếp tục rằng co hồi lâu, thời điểm khi cỗ khí tức này bắt đầu trùng kích bát giai. Thủ ấn trong tay Nghệ Phong đột nhiên biến đổi, khí tức bị hắn áp chế xuống, một cỗ lực lượng tiến vào bên trong khí hải, khí tức không còn tiếp tục tăng lên nữa. Khi một tia lực lượng cuối cùng dung nhập khí hải của Nghệ Phong, khí tức của hắn cũng ổn định tại cấp độ thất giai đỉnh phong. Cơn lốc bốn phía bởi vì khí tức ổn định của Nghệ Phong mà bắt đầu tiêu tán, Nghệ Phong xoay người đứng dậy, nhìn cánh tay cùng thân thể vẫn còn sưng đỏ như trước, khóe miệng mang theo mỉm cười. Cánh tay vung kim châm lên bao trùm toàn thân, một lọ dược dịch đổ ra xoa đều toàn thân. Dưới cái nhìn soi mói của đám người Tần Y, nguyên bản cánh tay cùng thân thể Nghệ Phong đang đông cứng sưng đỏ, bắt đầu tiêu tán từng chút một. Tốc độ biến mất có thể thấy được bằng mắt thường, điều này khiến cho hai người lão trang chủ hai mặt nhìn nhau. Trong lòng nghĩ đến y thuật của tiểu tử này quả nhiên thần kỳ. Sau khi Nghệ Phong ra tay, đáy lòng hắn càng góc chuyện audio.com, thêm mừng rỡ vạn phần. Thật không ngờ vì trị liệu hàn độc cho Tần Y, rõ ràng nâng y thuật của hắn đạt đến bát giai cao cấp. Lúc ấy hắn không có chú ý, nhưng hiện giờ vừa ra tay đối với chính mình, Nghệ Phong cũng cảm giác được y thuật thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lần này, thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nghệ Phong cười cười, so với việc cửu tử nhất sinh vừa mới rồi thì việc lấy được chỗ tốt đồng dạng không ít. Cách chương.